Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 429, chương 429, thuộc loại châu bò tiểu nữ hài. Lâm Long khôi phục trí nhớ, đối với gần đây xuất thế chính là cái kia bảo bối. Tướng thần bọn người đoạn thời gian trước cũng đi truy qua, nhưng đuổi tới cuối cùng, liền bảo bối ở nơi nào đi cũng không biết. Tuy nhiên bọn hắn cũng là siêu cấp cường giả, nhưng người khác cũng thế. Hơn nữa thực lực của bọn hắn tại siêu cấp cường giả chung cũng không tính VIP nhất. Tự biết không có cơ hội đạt được bảo bối, sẽ tới đánh cái khác bảo bối chú ý. Cái này bảo bối thậm chí không thể so với cái kia bảo bối chênh lệch. Hơn nữa biết đạo cái này bảo bối tin tức đích xác rất ít người rất ít. Chỉ có đả thương Lâm Long, lại để cho Lâm Long mất đi trí nhớ vạn biến cùng tứ đại cương thi thủy tổ biết nói. Đạt được cái này bảo bối tỷ lệ tựu là 1/5. So sánh với 1/1000, cái này tỷ lệ lớn hơn rất nhiều rất đúng. Thật không nghĩ đến, tại cuối cùng trước mắt rõ ràng gặp Lâm Long, lại để cho tướng thần không thể không tìm được đại địa chi mẫu sẽ trở lại. Nhưng hắn là lại để cho dưới tay mình giết nhiều người như vậy. Hắn sợ không đi Lâm Long lại ra tay đối phó hắn. Đến lúc đó gọi tới thiên đạo, hắn này là phân thân lại xong đời. Giờ phút này, Lâm Long đứng lại thôn trung tâm, mặt mũi tràn đầy mộng bức. Tướng thần nói đi là đi, thật vất vả gặp được cái nhận biết mình, kền cũng không biết đi nơi nào. Lâm Long cảm thấy tối tăm bên trong tựa hồ có cái bàn tay lớn tại thôi động đây hết thảy. Bằng không thì lúc trước tên kia siêu cấp cường giả đều bay qua rồi. Như thế nào lại đột nhiên đảo lại? Lắc đầu, Lâm Long quyết định không thèm nghĩ nữa những cái kia. Ngẩng đầu nhìn ánh trăng. Đã muộn, Lâm Long tùy tiện vào người một nhà phòng, chuẩn bị cho tốt ngủ một giấc. Tuy nhiên lại ngoài ý muốn phát hiện tiểu cô nương kia. Người cái này đại phôi đản, còn nói mình không xấu. Vừa rồi ta đều thấy được, người cùng sát hại ba mẹ ta hung thủ nhận thức. Tiểu nữ hài chứng kiến Lâm Long, lập tức hai tay chống nạnh, mặt mũi tràn đầy hung ác. Phảng phất như vậy có thể hù chết Lâm Long một giống như. Tiểu muội muội, ta thực không là người xấu. Vừa rồi người kia ta cũng không biết là ai, thực không dám đấu giếm, ta đã mất đi trí nhớ trước kia, ngươi nói ngươi liền cương thi đều có thể cứu, ngươi có thể khôi phục hay không trí nhớ của ta? Lâm Long nói xong cười cười, hắn cảm giác mình muốn khôi phục trí nhớ muốn điên rồi. Rõ ràng tin tưởng một cái tiểu cô nương có thể cho chính mình khôi phục trí nhớ. Sau một khắc tại Lâm Long kinh ngạc trong ánh mắt, tiểu nữ hài nhẹ gật đầu, khả dĩ a hát, trên thế giới sẽ không có ta trị không được bệnh. Nằm rãnh, thực khả dĩ, Lâm Long sợ ngây người, muốn thực là nói như vậy không khỏi cũng quá nghịch thiên a. Thật sự, bất quá ta không sẽ giúp ngươi khôi phục trí nhớ, ngươi tự là cái đại phôi đản. Tiểu cô nương mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nhẹ gật đầu. Sau đó hung dữ nhìn xem Lâm Long, nàng là không có thực lực, nếu là có thực lực đoán chừng đều giết Lâm Long. Trên thực tế nội tâm của nàng nói cho nàng biết, Lâm Long là người tốt, bằng không tựu cũng không cùng Lâm Long nói nhiều như vậy rồi. Mà vừa rồi một màn kia, tại tăng thêm Lâm Long giết cha mẹ của nàng, tuy nhiên không phải cố ý, nhưng giết tựu là giết, đây là không cải biến được sự thật. Đây cũng là cha mẹ của nàng mệnh, vận mệnh đã như vậy, cho dù là Lâm Long cũng không có đạt tới đào thoát vận mệnh tình trạng. Hơn nữa Lâm Long lại không biết nàng có thể cứu cương thi. Nếu biết đến lời nói chắc chắn sẽ không giết, Lâm Long sờ lên cái mũi của mình, vẻ mặt xấu hổ, mất đi trí nhớ chính hắn cũng làm không rõ ràng lắm chính mình có phải hay không người xấu. Muốn có phải hay không người xấu mà nói tại sao có thể có nhiều như vậy siêu cấp cường giả đuổi. Giết chính mình, có thể căn cứ trong óc ở chỗ sâu trong trí nhớ. chính mình giống như không là người xấu. Nghĩ tới đây, Lâm Long nhìn xem tiểu nữ hài nói, ngươi muốn ta chứng minh như thế nào ta không là người xấu? Nếu không phải xem tại nàng có thể trợ giúp chính mình khôi phục trí nhớ phân thượng, Lâm Long mới chẳng muốn chứng minh chính mình là người tốt hay là người xấu. Tiểu nữ hài nghiêng đầu một chút, theo rồi nói ra, trừ phi ngươi đi giết vừa rồi cái kia bại hoại, ta tự tin tưởng ngươi. Giết vừa rồi cái kia bại hoại, Lâm Long đồng tử co rụt lại, sắc mặt một chút âm trầm mà bắt đầu. Cái này không phải cố ý làm khó dễ chính mình sao? Nàng thật là một cái 6 tuổi từ nhỏ nữ hài. Lâm Long cảm giác có loại đối mặt hồ ly cảm giác. Tiểu cô nương này thật sự là quá thông minh, tâm nhãn cũng nhiều, thật không biết nàng ba mẹ là như thế nào giáo nàng. Gặp Lâm Long sắc mặt âm trầm xuống, tiểu nữ hài nhếch miệng nói, được rồi, ta biết đạo ngươi không phải là đối thủ của nó, không bằng như vậy, về sau ngươi dưỡng ta, ta tự chữa cho tốt ngươi. Thủ đầu tiên nói trước, ngươi không thể đánh ta mắng ta, cũng không thể khiến ta đi đến trường. Đến trường cái gì thật sự là quá nhàm chán rồi, ta ngay cả đại học tri thức ta đều. Ếch, Lâm Long sững sờ, bị tiểu nữ hài như vậy có chút mộng bức, chính mình dưỡng nàng. Hắn không phải nói chính mình là người xấu sao? Phảng phất nhìn ra Lâm Long tâm tư, tiểu nữ hài mở miệng nói, ngươi cũng không tính rất xấu, ít nhất không có động thủ giết ta. Nói rõ ngươi còn có cải tà quy chính cơ hội, ta cho ngươi dưỡng ta trên thực tế là vì đem ngươi lôi ra tà đồ. Nhìn xem cái này nhân tiểu quỷ, đại tiểu nữ hài, Lâm Long chỉ có thể gật đầu. Không có biện pháp, muốn khôi phục trí nhớ, chỉ có thể tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục. Yêu cầu này không đáp ứng, sau yêu cầu không chừng nhiều khó khăn. Hì hì, thúc thúc về sau cần phải rất tốt với ta tốt ơ. Ta gọi Chu Toa Toa, thúc thúc khả dĩ bảo ta Toa Toa, thúc thúc tên gọi là gì nha? Gặp Lâm Long gật đầu, Chu Toa Toa lập tức lộ ra khuôn mặt tươi cười. Chỉ là khuôn mặt tươi cười trung hiện lên một vòng không dễ dàng phát giác đắc ý. Thật giống như nàng chiếm được rất đại tiện nghi giống như được. Ta cũng không biết ta tên gọi là gì, nhưng là nghe người khác nói ta gọi Lâm Long, cũng không biết đúng hay không, hì hì. Yên tâm đi, có ta tại, mặc kệ thúc thúc có cái dạng gì tổn thương, Toa Toa đều có thể chữa cho tốt. Chu Toa Toa nói xong, thân thể đột nhiên toát ra một cổ lục quang giống như tiễn, lấy mắt thường không thể gặp tốc độ lập tức chui vào Lâm Long trong thân thể. Tốc độ nhanh Lâm Long thậm chí đều phản ứng không kịp. Trong lòng của hắn hoảng hốt, nhanh tận lực bồi tiếp khiếp sợ. Hắn cảm giác tại lục quang có khủng bố chữa thương hiệu quả. Cùng hắn biến thái sự khôi phục sức khỏe là hai loại hoàn toàn bất đồng năng lượng. Lục quang tựa hồ cao cấp hơn, trí nhớ của mình coi như thủy triều vọt tới. Yêu nghiệt, thật sự là quá yêu nghiệt, lần này thật là nhặt được bảo rồi. Có Toa Toa tại, nếu Bạch Khiết, Hạn Bạt bọn người bị thương đều có thể lập tức trị liệu tốt. Nghĩ tới đây, Lâm Long đột nhiên sững sờ, đồng tử cấp tốc co rút lại. Hắn vậy mà nghĩ tới, biết đạo chính mình là Lâm Long. Biết đạo chính mình là Mao Sơn truyền nhân, cái gì cũng biết, theo trí nhớ sống lại, Lâm Long thực lực đã ở liên tiếp kéo lên, khí thế cường đại tựa như một cổ vô hình gợn sóng. Lập tức đem toàn bộ thôn sốc cái úp sấp, có thể khí thế cường đại tựa hồ đối với Chu Toa Toa không có hiệu quả. Nàng tựu lẳng lặng đứng tại khí thế ở bên trong, chỉ là ngẫu nhiên trong mắt sẽ lộ ra vẻ khiếp sợ. Nhưng rất nhanh biến khôi phục lại, tại lục quang xuống, Lâm Long chính là thánh thể quyết tựa như đánh cho hormone kích thích một giống như cao tốc vận chuyển, bằng không thì Lâm Long cũng không có khả năng khôi phục trí nhớ cùng thực lực. Nhớ lại sở hữu tất cả đồ vật, cuối cùng Lâm Long có ý thức vận chuyển thánh thể quyết. Theo thời gian trôi qua, Lâm Long khí thế đạt tới đỉnh phong, cùng mất đi trí nhớ trước so sánh với, giờ phút này hắn không biết lợi hại gấp bao nhiêu lần. Nếu lần hai đối mặt cái kia thần bí hắc y nhân, Lâm Long dám cam đoan, tuyệt đối hết bảo hắn. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.